Lãi được bé yêu, chương 93, cha ruột, góc truyện audio.com. Lời của Nguyễn Anh Minh khiến không khí văn phòng trở nên hết sức lạnh lẽo. Mẹ Lạc Lạc mặt mũi trắng bệch. Cái gì, tôi không hiểu, anh đang nói gì? Tôn Hồng bên cạnh vẫn luôn im lặng thật không nhịn được nữa. Bất đắc dĩ nói, mẹ Lạc Lạc, hôm nay Thịnh Ái Linh ra tay với Lạc Lạc. Hoàn toàn là do trước đó Lạc Lạc đã đẩy Nguyễn Lập Huy một cái. Còn nói Lập Huy là con hoang không có mẹ. Điều này đã được camera giám sát ghi lại. Tôi vẫn muốn cho chị xem. Sao cô không nói sớm? Mẹ Lạc Lạc mặt mày xám ngoét. Dường như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Trừng mắt với Tôn Hồng nói. Cô cố ý phải không? Vừa đến không nói trước vấn đề của Lạc Lạc mà chỉ nói hai đứa bé đánh nhau. Cô đâu có đề cập tới cậu chủ của nhà tổng giám đốc Nguyễn chứ? Tôn Hồng không còn gì để nói. Hoan ức nói, chị cũng đâu có cho tôi cơ hội nói chứ. Chân tướng sự việc đã rõ ràng. Mẹ Lạc Lạc vẻ mặt thấp thỏm nhìn Nguyễn Anh Minh. Tổng giám đốc Nguyễn, chuyện hôm nay đúng là tôi không đúng. Nhưng trẻ con không hiểu chuyện. Trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ Lạc Lạc cẩn thận. Hôm nào sẽ để ba nó dẫn nó đến cửa tự nhận lỗi với Lập Huy? Anh xem có được không? Không cần, Nguyễn Anh Minh lườm cô ta một cái. Hết sức lạnh lùng nói. Cô không có gì phải xin lỗi tôi. Nhưng cô nên xin lỗi mẹ của Thịnh Ái Linh vì những lời cô vừa nói. Nghe vậy, sắc mặt mẹ Lạc Lạc càng khó coi. Cô ta nhìn chằm chằm Thịnh Tâm Lan một lúc lâu. Rồi gần như nghiến răng nói. Thật xin lỗi cô, Thịnh Tâm Lan thật không muốn nói gì nữa. Quay mặt đi không để ý đến cô ta. Chỉ cúi đầu xem trên người Nguyễn Lập Huy có bị thương không. Ở Kim Lăng, Nguyễn Anh Minh đúng là quyền thế ngút trời. Anh vừa đến, chẳng quan tâm trắng đen. Tóm lại anh luôn đúng. Người phụ nữ vừa nãy còn vênh vang đắc ý với mình. Anh chỉ nói mấy câu đã lập tức mất đi sự kiêu căng. Sau khi chuyện được giải quyết xong, Thịnh Tâm Lan buông tay Nguyễn Lập Huy ra. Tạm biệt nó, cháu về nhà với ba đi. Cô phải đi đón Ái Linh. Tạm biệt, anh không quan tâm đến tiếng nghẹn ngào của Nguyễn Lập Huy. Ôm chặt lấy nó đi thẳng về phía cửa trường học. Nơi khác, sau khi trao đổi với bác sĩ về những điều cần chú ý của bệnh hen suyễn. Thịnh Tâm Lan đón Thịnh Ái Linh ra. Sau khi cô rời khỏi trường học. Ở đường cái gần đó, một bóng dáng màu xám cho vẫy tay với hai mẹ con cô. Chỗ này, Tâm Lan, Phan An trang bị đầy đủ, đội mũ đeo kính râm, trời rất nóng nhưng vẫn phủ kín mít bởi áo khoác màu xám. Cách ăn mặc này lại càng khiến người khác chú ý, Thịnh Tâm Lan vội lên xe. Tức giận nói, ở trong xe chờ chị là được rồi, em ra làm gì, sợ người khác không nhận ra em hả? Phan An kéo dây an toàn lên. Không phải tại em sợ chị không nhìn thấy em sao? Không sao, em ngụy trang rất tốt mà. Thịnh Tâm Lan chẳng buồn đánh giá cách ngụy trang này của cậu. Cậu có chút đau lòng sờ lên tay Thịnh Ái Linh. Như quả cà héo vậy. Ái Linh, rất khó chịu hả? Âm thanh Thịnh Ái Linh có chút buồn bực. Nó co lại trong ghế an toàn cáu bẳn nói. Không khó chịu, muốn mang con đi thì con chọn ai? Chú Nguyễn là ba ruột con ư, Thịnh Ái Linh ngơ ngác. Dường như cái đầu nhỏ không kịp thích ứng, nhưng lại có chút hưng phấn. Mẹ nói thật sao, mẹ nói là nếu đúng vậy, con nhất định phải chọn một, con sẽ chọn ai, đương nhiên là mẹ rồi. Thịnh Ái Linh trả lời dứt khoát, nhưng sau khi trả lời lại hơi do dự. Thế nhưng mà mẹ, nếu chú Nguyễn chính là ba con thì tại sao hai người không thể ở bên nhau chứ? Thịnh Tâm Lan ôm chặt con bé vào ngực, vừa vui mừng vừa có chút bất lực, đánh trống lảng, nên đi ngủ rồi. Ái Linh, ngày mai còn phải đi nhà ông ngoại. Cách chương.